Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 14, một giọng nói dễ chịu, khiến tôi sao động hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải mất một lúc cô mới nhận ra rằng Expert of the Monkeys đang nói chuyện với ai đó phía bên kia. Thì Yến tự động mở miệng và hỏi. Là, cô định hỏi, có phải mọi người đang bận không? Tuy nhiên, cô hầu như không nói từ đầu tiên khi một giọng nói khác phát ra từ phía. Expert of the Monkey, cậu có còn muốn chơi hay không? Nếu không phải chơi nữa thì Yến có thể ngay lập tức nói rằng đây không phải là giọng nói của Expert of the Monkey, nhưng nghe có vẻ dễ chịu hơn. Không, nó thật sự dễ chịu hơn nhiều, rất nhiều. Thật dễ chịu khi toàn bộ cơ thể của cô ấy như bị đóng băng sau khi nghe anh ta nói. Đây chắc chắn là giọng nói dễ nghe nhất mà cô từng nghe trong suốt cuộc đời. Âm sắc nhẹ nhàng hòa quyện, có một chút lười biếng có thể nghe thấy trong giọng nói rõ ràng của anh. Ngay cả giọng nói cho các nam chính quyến rũ trong hoạt hình cũng không thể giữ được thanh âm trong trẻo đó. Chỉ là một vài từ nhưng nó mang lại cho Thị Yến ấn tượng về việc bắt gặp một thanh niên xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng giữa làn gió nhẹ của một ngày hè ấm áp. Thị Yến đấu tranh nội tâm để tìm những từ để mô tả giọng nói cô vừa nghe, nhưng sau khi lục lọi trong đầu, đây là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra. Cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình, người đã đạt được số điểm 138 trên 150 trong bài thi tiếng Trung cho kỳ thi tuyển sinh giáo dục Đại học Quốc gia cuối cùng sẽ mô tả một giọng nói chỉ bằng từ. Dễ chịu, Yến Yến, Yến muội, mau thao tác nhảy, đã đến lúc nhảy. Yến Yến không biết cô đã ngồi say sưa với giọng nói đó bao lâu và cô không biết. Zeus, và, Expert of the Monkey, đã hét lên với cô trong bao lâu. Cô chỉ biết rằng khi cô đến, cô đã rơi vào giữa không trung. Và đồng đội của cô cách cô khoảng 1.000 mét. Expert of the Monkey, Yến muội, em có phải bị ngắt kết nối không? Zeus, đó có lẽ là những gì đã xảy ra. Trò chơi đã kết thúc được một phút nhưng cô ấy vẫn không nhảy. Nghe thấy những giọng nói đó thì Yến vội vàng trả lời. Tôi ở đây, Expert of the Monkey, Yến muội, em đã không bị ngắt kết nối. Thật tuyệt, tại sao em không nhảy với chúng tôi sớm hơn? Chúng tôi đã gọi cho em rất lâu. Không có cách nào thì Yến có thể nói với họ rằng linh hồn của cô đã bị đánh cắp bởi giọng nói mà cô vừa nghe thấy. Và vì vậy, sau một lúc do dự, cô tìm thấy một cái cớ hợp lý và nói. Tôi đã phải đi lấy một số thứ. Zeus, tôi biết ngay, có lẽ đó là do lời nói dối của cô ấy, nhưng mặc dù những lời của Zeus nghe có vẻ hoàn toàn bình thường, thì Yến vẫn cảm thấy có chút tội lỗi. Vì vậy, cô nhanh chóng nói thêm. Tất cả các bạn nên chuẩn bị trước, tôi sẽ tìm thấy mọi người sau. Expert of the Monkey, Yến muội, đừng đến đây. Bây giờ em đang ở trong vùng an toàn vì vậy hãy tìm nơi nào đó để trốn trước. Chúng tôi sẽ lái xe đến chỗ em. Chỉ đến lúc đó thì Yến nhận ra rằng cô ấy thực sự đã ở trong vùng an toàn. Cô trả lời, ồ, trước khi từ từ đáp xuống mặt đất và lao về phía một ngôi nhà không quá xa. Sau khi nhặt hết đồ trong nhà, cô quyết định trốn vào một góc phòng để chờ. Expert of the Monkey, và, Zeus, đến với mình, trong khi chờ đợi, cô nhìn lại màn hình điện thoại của mình và chỉ sau đó, tâm trí chậm chạp của cô mới nhận ra rằng 111.111, cũng nằm trong danh sách đồng đội của cô. Lưu ý, nếu hai người không quen biết nhau, sẽ rất khó để nhận ra nhau thông qua trò chuyện bằng giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này là do giọng nói của một người trong cuộc sống thực và qua điện thoại nghe có vẻ khác biệt đáng kể. Lý do cho lưu ý này là để tránh người khác hỏi tại sao họ không nhận ra nhau bằng giọng nói. Nhưng tất nhiên, một khi họ trở nên quen thuộc với nhau, việc họ sẽ nhận ra giọng nói của nhau là điều tự nhiên. Cách chương.